Quái phi thiên hạ, chương 49, cửu trùng ngũ hành đại trận. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai xảy ra một việc khiến Dạ Giao Quang vô cùng vui mừng. Buổi sáng sau khi cô tu luyện xong, vẫn chưa kịp ăn sáng thì đã có người kéo theo một xe đồ tìm đến cửa. Người này Dạ Giao Quang rất quen, chính là Lý quản sự lúc đầu đã đưa cô từ Tiền phủ trở về nhà. Mau dặn dò chị Điền chuẩn bị vài món ăn, trời vẫn còn sớm như vậy mà đến đây. Rõ ràng tối hôm qua đã bôn ba cả một đêm. Dạ Giao Quang vội vã dặn dò Vương Ni Nhi, đa tạ cô nương, tiểu nhân phụng mệnh chủ nhân đem hoa mai đến tặng cô nương. Lý quản sự nói xong liền ra lệnh hai người tùy tùng cẩn thận chuyển hoa mai từ trên xe xuống. Tuy đoán được lý do, nhưng nghe Lý quản sự nói ra, Dạ Giao Quang vẫn có chút kinh ngạc, lại có thể nhanh đến vậy sao? Chỉ mới 3 tháng, Tiền Viên Ngoại đã thu thập đầy đủ những loài hoa cô yêu cầu. Dạ Giao Quang nhìn hai người tùy tùng chuyển hoa mai xuống. Có những cây đã ra nụ, tất cả đều là cây cực kỳ toàn vẹn, trên đường chuyển đến đây được bảo vệ nên không hề bị hư tổn gì. Phu nhân muốn gửi tặng cô nương sớm một chút, cô nương bây giờ bắt đầu trồng, lúc vào đông thì không chừng có thể ngắm hoa. Lý quản sự trả lời, tiểu nhân lần này đến đây, ngoài việc tặng hoa, phu nhân còn bảo tiểu nhân báo cho cô nương một tin vui. Phu nhân người đã mang thai một tháng, sang năm trong Dương phủ sẽ có thể nghe thấy tiếng cười đùa của tiểu thiếu gia rồi. Tất cả đều phải cảm tạ cô nương, Tiền phu nhân sắp 30 tuổi rồi, ở thời đại này thì đây đã là quá tuổi, lại có thể có con không biết vui mừng cỡ nào. Dạ Giao Quang đã xem qua bát tự của Tiền phu nhân. Số mệnh của bà ấy là có con, đây chính là phúc của phu nhân. Dạ Giao Quang khiêm tốn nói, cô nương, cơm đã chuẩn bị xong, lúc này Vương Ni Nhi đi vào. Dạ Giao Quang liền nói, Lý quản sự cùng với hai vị tiểu ca đây hãy đi dùng bữa trước. Những việc còn lại chờ ba vị dùng bữa xong rồi hãng tính. Cô nương đã thông cảm, tiểu nhân cung kính không bằng tuân lệnh, đợi bọn người Lý quản sự đều lui xuống. Dạ Giao Quang mới tiến lên phía trước kiểm tra hoa mai. Điều khiến cô vui vẻ chính là Tiền Viên Ngoại đã kiếm giúp cô mỗi loại 9 cây. Mà còn là 9 cây vô cùng nguyên vẹn, con số cũng phân âm dương, mà cửu là con số chí dương, ngũ đứng giữa, vì vậy mà cổ nhân đã dùng cửu ngũ chí tôn để miêu tả bậc đế vương. 45 cây hoa mai, cô có thể dàn trận cửu trùng ngũ hành đại trận, không chỉ có thể tăng gấp đôi tốc độ hấp thu khí ngũ hành giữa trời đất. Mà còn thông qua cửu trùng đại trận từng tầng ngưng tụ. Cuối cùng có thể cô đọng thành khí tu luyện thuần khiết nhất. Người có thể sống quanh năm trong cửu trùng ngũ hành đại trận còn có thể kéo dài thọ mệnh. Dạ Giao Quang vừa nghĩ tới tâm trạng liền kích động, vội vàng gọi Vương Ni Nhi, gọi phụ thân ngươi tới đây. Phụ thân Vương Ni Nhi tên Vương Đông, vốn dĩ là thợ chăm sóc cây cảnh của Sở gia, đã tĩnh dưỡng ở đây 2 tháng. Cũng đã khỏe hẳn, tuy bị tàn tật, nhưng vẫn có thể cử động như thường. Cô nương, người gọi tiểu nhân có gì dặn dò? Chấm, Vương Đông rất nhanh được Vương Sâm dìu đến. Vẫn luôn cảm kích chủ nhân đã cho cả nhà bọn họ cuộc sống mới. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể tận lực vì chủ nhân. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Vừa nghe chủ nhân cho gọi, liền không dám chậm trễ. Ngươi hãy nhìn những cây mai này đi, ngươi có thể trồng toàn bộ những cây này trong viện của ta chứ? Dạ Giao Quang chỉ những cây mai hỏi, hoa mai nhất định phải đảm bảo trồng được, như vậy mới có thể dàn trận. Vương Đông ngồi xổm xuống, tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra từng cây mai một lượt, rồi mới nói với Dạ Giao Quang, cô nương yên tâm, những cây hoa mai này có thể trồng trong viện, nhưng nhiều cây như vậy. Không biết cô nương muốn trồng ở đâu trong nhà, bên ngoài nhà, tứ phương tám hướng đều trồng, mỗi hướng 5 cây, ở giữa viện trồng 5 cây. Cô muốn trong cửu trùng ngũ hành đại trận phối hợp từ xa với bát quái cửu cung trận. Nếu như vậy thì nhà của cô sẽ kiên cố vững chắc như thùng sắt. Cho dù ngày ngày mở rộng cửa lớn, cũng không có mấy người có thể xông vào. Nếu như vậy, e rằng cô nương phải xây lại nhà. Vương Đông nói, tiểu nhân lập tức ra ngoài kiểm tra đất, xem thử có chỗ nào thiếu sót để sớm chuẩn bị. Căn nhà này của Dạ Giao Quang, vừa vào cửa lớn liền thấy hành lang. Bên trái hành lang là Nguyệt Lượng Môn, một đi vào rẽ phải sẽ thấy cửa lớn của nội viện. Bên phải hành lang viện này vừa hay cùng với nội viện đứng bên trái và phải của cả viện. Hoa mai cơ bản không thể nào trồng ở giữa. Người đi đi, Dạ Giao Quang gật đầu. Dạ Giao Quang vốn không có dự định mở rộng gia trạch. Nhưng không dễ gì có thể dàn cửu trùng mũ hành trận. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì vậy quyết định chờ Ôn Đình Trạm tan học trở về sẽ cùng nhau thương lượng. Lý quản sự không ở lại lâu, dùng xong bữa trưa lập tức lên đường. Dạ Giao Quang hỏi hắn những cây mai đó mất bao nhiêu ngân lượng. Lý quản sự chỉ nói do phu phụ tiền phu nhân cảm tạ cô. Đây là quà tặng cho cô. Dạ Giao Quang cũng không làm khó Lý quản sự, dự định chờ sau khi tiền phu nhân sinh hài tử sẽ tặng một đại lễ. Ôn Đình Trạm tan học trở về, chưa kịp chờ Dạ Giao Quang hỏi. Thấy trong viện nhiều cây mai như thế, bèn chủ động hỏi, Giao Giao, nàng kiếm đâu ra nhiều hoa mai thế? Đúng vậy tỷ tỷ, đây đều là những loại hoa hiếm thấy. Loại hoa lục ngạc tốt như thế không dễ tìm đâu. Dương Tử Quân cũng hùa theo, vẻ mặt hiếu kỳ, đây là những cây dùng để bố trận. Thế là Dạ Giao Quang giảng giải tỉ mỉ về khí ngũ hành cho bọn Ôn Đình Trạm. Sau đó nói, Trạm ca. Muội dự định mở rộng gia trạch, Ôn Đình Trạm nghe sự bố trí của Dạ Giao Quang, hiểu rằng gia trạch hiện nay không đủ rộng để Dạ Giao Quang bố trận. Nhưng gia trạch do phụ mẫu truyền lại, cậu không muốn phá hủy nó, chỗ mà chúng ta đang sống bây giờ sẽ duy trì hiện trạng cũ. Muội chỉ mở rộng phần xung quanh, chỉ là muốn để chống vị trí chính giữa thì phải mở rộng một chút. Ít nhất cũng phải 4 gian. Buổi chiều Dạ Giao Quang đã vẽ xong sơ đồ phân bố đơn giản. Bày ra trước mặt hai người. Lớn như vậy sao? Ôn Đình Trạm có chút giật mình. 4 gian quá lớn rồi. Tuy có hơi lớn, nhưng dựa theo cách bố trí của muội thì vừa vặn. Dạ Giao Quang chỉ vào bản vẽ. Muội đã bảo Vương Mộc tìm người đến đo đạc đất bên ngoài nhà của chúng ta rồi. Những chỗ ký hiệu muội sẽ trồng hoa mai. Chỗ cha mẹ chọn là chỗ cực tốt, dựa theo bố cục này để xây, nhà chúng ta vốn dĩ đã là một trạch viên phong thủy cực tốt. Phối hợp với trận đồ muội bày bố, ngoại trừ khi thiên tai không thể tránh thì sống trong trạch viện này về cơ bản sẽ vạn sự tốt lành. Hay đến vậy sao, vậy thì sau này có đệ sẽ ở nhà tỷ tỷ luôn. Dương Tử Quân nghe nói tâm trạng kích động không thôi, liền động viên Ôn Đình Trạm. Chỉ mở rộng bên ngoài gia trạch, chúng ta vẫn có thể sống ở bên trong, đừng làm lỡ việc nữa. Ừ, bây giờ vừa đúng lúc sau vụ thu hoạch mùa thu. Người trong thôn rất nhiều, chúng ta thuê nhiều người một chút, tranh thủ hoàn công trong vòng một tháng, có thể đón Tết trong nhà mới. Dạ Giao Quang nói, Ôn Đình Trạm thấy ánh mắt của Dạ Giao Quang sáng lên. Dường như đang tưởng tượng cảnh được sống trong trạch viên mới. Cậu cũng không phải là người bảo thủ, cậu hiểu nếu như không phải Dạ Giao Quang muốn bảo vệ gia trạch của phụ mẫu để lại hoàn toàn không đụng đến. Thực ra cũng không cần xây lớn như vậy, do đó cậu cũng đã gật đầu đồng ý. 1. Nguyệt Lượng Môn, cổng tròn, cách chương.